sau khi nghe được tiếng lòng của ảnh đế. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cư dân mạng trong phòng livestream có phải cũng bị mê hoặc? Dù sao vẫn có rất nhiều người rất thích kiểu này của cậu ta. Vậy tôi sẽ trơ mắt nhìn cậu ta đi con đường kiếp trước. Bùng nổ sao? Đó là điều không thể nào. Tôi cười lạnh một tiếng, trực tiếp cắt ngang sự mờ ám giữa hai người. Giang Tần, cậu thật nhiều chị tốt a. Tôi nhớ lúc chương trình mới bắt đầu, cậu cũng gọi tôi như vậy mà. Hơn nữa, biểu hiện vừa rồi của cậu cũng không phải là lễ nghi chào hỏi tiền bối nên có. Sao lại có thể vì vậy mà trách cô Triệu ghen tuông vô cớ chứ? Triệu Sâm thích nhất là tranh giành với tôi. Biết được Giang Tần luôn ngoan ngoãn nghe lời, cô ta cũng từng đối xử với tôi như vậy. Vậy cô ta nhất định sẽ rất khó chịu, sẽ không vô tri vô giác rơi vào bẫy của Giang Tần, phối hợp với cậu ta xào couple, mà lời nói của tôi cũng sẽ gợi lại ký ức của cư dân mạng. Biểu hiện của Giang Tần lúc chương trình mới bắt đầu quay đều được quay phim ghi lại trung thực. Lần này, phát hiện ra cậu ta vậy mà đối với hai nữ minh tinh đều như nhau. Lại bị tôi vạch trần bộ mặt giả tạo kia. Vậy cư dân mạng còn nói cậu ta thâm tình, chuyên nhất, ngây thơ đáng yêu nữa không? E là, không thể nào đâu, không ngoài dự đoán của tôi. Cư dân mạng trong phòng livestream đang hít CP chị đại xinh đẹp và chàng vợ nhỏ mềm mại của cô ấy. Sắp sửa tức C-H-E-T rồi. Vốn tưởng Giang Tần và Triệu Sâm là tình yêu đích thực, không ngờ Giang Tần đối với người khác cũng vậy. Thật ghê tởm. Các cậu mới phát hiện ra sao? Tôi đã sớm phát hiện ra Giang Tần luôn cố ý thể hiện bản thân. Triệu Sâm sắp sửa bị cậu ta PUA rồi. Hoa, cậu nói như vậy đúng là đáng sợ. Các cậu có phải nghĩ nhiều rồi không? Nhìn Giang Tần rất ngây thơ, cũng không có nhiều tâm cơ như vậy. Không có ai phản bác thì thôi. Có người vừa đưa ra nghi vấn, lập tức có cư dân mạng bắt đầu xem lại từng khung hình livestream của những ngày trước để tìm kiếm sự thật. Biểu hiện của Giang Tần vốn đã không chịu nổi sự soi mói, lần này trực tiếp sụp đổ hình tượng. 14 những gì xảy ra trên mạng, chúng tôi đang quay chương trình hoàn toàn không biết. Tôi không để ý đến sóng gió giữa Triệu Sâm và Giang Tần nữa. Tự mình đi đến góc đại sảnh ngồi xuống. Tô Duyên lặng lẽ đến bên cạnh tôi, nhỏ giọng nói, tên Giang Tần kia quả thực không phải thứ tốt lành gì. May mà cô tỉnh táo không bị lừa. Tôi có chút nóng mặt, dù sao kiếp trước tôi đã bị lừa đến mức C-H-E-T không toàn thây. Sợ bị phát hiện, tôi vội vàng chuyển chủ đề, cô và Lệ Ngôn thế nào rồi? Cách chương.